Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đạo tặc đột kích. Chu Minh, đây chính là ngươi nói dê béo, thực lực quả thật không tệ, vốn liếng cũng rất phong phú, mặc vải thô áo khoác tiền sâm, thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Chu hội trưởng. Ngươi nói một chút, đánh xuống cái này dê béo về sau. Chiến lợi phẩm làm sao phân phối? Hơn 10 tên đạo tặc đoàn đoàn trưởng nhào nhào thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, đưa ánh mắt về phía trên người Chu Minh. Các vị, căn cứ thủ hạ binh sĩ nghe ngóng tin tức. Đầu này dê béo là Triệu Quốc nhị vương tử. Không biết nguyên nhân gì, bị lưu đày tới chúng ta Galleon đảo. Chẳng những mang theo 100 vạn kim tệ, còn mang 100 chiếc thuyền hàng vật phẩm. Những hàng hóa này bao quát so sánh giá cả hoàng kim thượng đẳng, tơ lụa thượng đẳng, gấm vóc, cùng một chút cái khác sinh hoạt vật phẩm. Tổng giá trị không thể đo lường. Nếu như có thể đem cái này dê béo ăn, chúng ta những người này đều có thể đạt được phong phú hồi báo. Bất quá, đầu này dê béo thật không đơn giản. Có chừng hơn 1 vạn tên trang bị tinh lương binh sĩ, chúng ta muốn đem ăn, khẳng định muốn trả giá cực lớn đại giới. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, tổ chức nhân thủ cùng một chỗ đi lại, mà chiến lợi phẩm phân phối thì rất đơn giản, đánh xuống dê béo về sau. Trong đó 5 tầng dựa theo xuất động đầu người bình quân phân phối, khác 5 tầng dựa theo từng cái đoàn đội cống hiến tiến hành phân phối. Không biết các vị ý như thế nào? Chu Minh một mặt ý cười nói ra. Tốt, cứ dựa theo Chu Minh huynh đệ cách xử lý. Ta Tiền Sâm không có ý kiến. Tiền Sâm cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ nói. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tiền Sâm giọng nói vừa đường. Cái khác hơn 10 tên đạo tặc đoàn đoàn trưởng cũng nhao nhao tỏ thái độ nói. Tốt, đã như vậy chúng ta liền trở về chuẩn bị nhân thủ. Sáng sớm ngày mai cùng một chỗ đi lại. Nhìn một chút trước người hơn 10 tên đạo tặc đoàn đoàn trưởng. Chu Minh một mặt trầm ổn chi sắc nói ra. Galleon đảo bờ biển một chỗ, cao tới 1 trượng lưới sắt, đem một cái đại doanh mà quay lại. Hơn 1000 tên mặc tinh lương khôi giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ, tạo thành mấy chục chi đội tuần tra, dọc theo lưới sắt tuần sát, phòng ngừa có người xâm nhập doanh địa, bị lưới sắt quay lại doanh địa bên ngoài. Hơn 1 vạn tên cường tráng đại hán, tại hơn 1000 tên võ trang đầy đủ binh sĩ giám sát phía dưới, cầm trong tay các loại công cụ, tiến hành thổ địa vuông vức làm việc. Uông tổng quản, thổ địa vuông vức không sai biệt lắm. Qua một thời gian ngắn, liền có thể tiến hành thành thị xây dựng. Ngươi có ý kiến gì không sao? Tại công trường thị sát Dương Phong, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thiếu gia, ta dựa theo ngươi cho ta xi măng phối phương. Đã thành công làm ra trừ xi măng. Có xi măng, cùng thiếu gia chiêu mộ hơn 1 vạn cường tráng ngư dân. Chúng ta trước tiên có thể đem nội thành tường thành vây lại. Đang từ từ xây dựng nội thành. Về phần ngoại thành, chờ đến chúng ta nhân khẩu tăng thêm về sau. Tại bắt đầu khởi công xây dựng. Không biết thiếu gia ý như thế nào. Uông Minh một mặt vẻ cung kính nói ra. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Còn có, tiếp tục gia tăng đối chung quanh làng trài cùng đất liền cái khác khu vực tìm tòi. Tranh thủ tìm tới nhiều hơn thôn trấn cùng nhân khẩu, tốt nhất có thể tìm tới cỡ lớn thành thị. Dạng này, chúng ta liền có thể xử lý một chút vật tư, đổi lấy một chút kim tệ. Tuần sát một vòng công trường về sau, Dương Phong một bên hướng về doanh địa đi đến, vừa hướng Uông Minh phân phó nói. Vâng, thiếu gia, ta sẽ an bài nhân thủ. Gia tăng đối chung quanh thôn trấn cùng đất liền khu vực tìm tòi. Uông Minh nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Đúng lúc này, Một tên kỵ binh giơ lên quân tình khẩn cấp cờ hiệu. Từ phương xa chạy nhanh đến, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên cạnh. Tung người xuống ngựa, lớn tiếng báo cáo, thiếu gia, địch tập, từ đâu tới địch nhân? Có bao nhiêu người? Còn bao lâu đến ở đây? Nhìn thấy một mặt vẻ lo lắng kỵ binh, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, thiếu gia, địch nhân đến từ đất liền khu vực, ước chừng có 10 vạn người, trong đó cường tráng 3 vạn. Phụ nữ trẻ em già yếu 7 vạn, đoán chừng sau một tiếng sẽ đến ở đây. Kỵ binh một mặt vẻ cung kính đáp lại nói, 3 vạn cường tráng, 7 vạn phụ nữ trẻ em già yếu. Đây là cường đạo sao? Như thế nào cùng lưu dân đến? Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc thầm nói. Dương Phong làm sao biết, những cái kia đạo tặc đoàn vì đánh xuống hắn cái này dê béo về sau. Đa phần một điểm chiến lợi phẩm, đem chính mình dưới trướng phụ nữ trẻ em già yếu đều phái ra góp đầu người. Thiếu gia, mặc kệ đối phương là cường đạo, vẫn là lưu dân, chúng ta đều phải tại chiến đấu tiến đến trước đó, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Uông Minh nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc Dương Phong. Thấp giọng nhắc nhở, nói không tệ. Kéo vang dội còi báo động, để lao công cùng quân đội toàn bộ lui vào lưới sắt doanh địa. Yên lặng chờ địch nhân đến. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, đinh, đinh, đinh, từng tiếng thanh thúy còi báo động thanh âm. Tại doanh địa bên ngoài vang lên, từng người đang tại làm việc cường tráng đại hán. Nhao nhao ngừng làm việc, giơ tay lên bên trong công cụ. Tại võ trang đầy đủ binh sĩ giám sát phía dưới, có thứ tự lui vào đến doanh địa ở trong, nhìn xem có thứ tự lui vào doanh địa cường tráng lao công. Uông Minh nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Thiếu gia, đây chính là ngươi nói tính kỷ luật cùng phục tùng tính sao? Không nghĩ tới 3 ngày đội ngũ huấn luyện hiệu quả tốt như vậy, tránh khỏi chúng ta rất nhiều chuyện. Không sai, những thứ này lao công nguyên bản đều là ngư dân, quen biếng nhác, đối bọn họ tiến hành mấy ngày đội ngũ huấn luyện, tăng cường một chút bọn họ tính kỷ luật cùng phục tùng tính. Có lợi cho chúng ta quản lý, bất quá kéo một phát đánh chuông, những thứ này ngư dân liền sẽ dựa theo chúng ta bàn giao, thành thành thật thật có thứ tự lui vào đến doanh địa ở trong. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ước chừng sau một tiếng, 10 vạn mặc cũ nát giáp da cùng cũ nát quần áo người xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, giống như mây đen ép thành đồng dạng, chậm rãi hướng về phía doanh địa tiến lên. Các vị, phụ nữ trẻ em già yếu tráng tăng thanh thế là được. Công kích đối phương doanh địa, nhất định phải binh lính tinh nhuệ xuất mã mới được. Nhìn xem ngoài ngàn mét lưới sắt doanh địa, Chu Minh một mặt ý cười nói ra, không sai, phụ nữ trẻ em già yếu tráng tăng thanh thế, hù dọa một chút đối phương là được, muốn đánh hạ đối phương doanh địa, còn cần chúng ta dưới trướng tinh nhuệ mới được. Một bên Tiền Sâm mỉm cười, ứng hòa nói, Chu hội trưởng, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Còn có hơn vạn tên trang bị tinh lương binh sĩ, chúng ta trực tiếp phát động công kích, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề, cũng không nhất định có thể công chiếm đối phương doanh địa. Đừng cố qua đối lại tiến hành chiêu hàng, nếu như đối phương không muốn đầu hàng, chúng ta đang tiến hành công kích cũng không muộn. Một tên đạo tặc đoàn đoàn trưởng con ngươi đảo, một vòng nói, không tệ. Chúng ta hẳn là trước tiên chiêu hàng. Cái khác đạo tặc đoàn đoàn trưởng nhào nhào lớn tiếng ứng hòa nói, tốt a, chúng ta trước tiên chiêu hàng. Đối phương thức thời lời nói, chúng ta cũng có thể tránh khỏi rất nhiều khí lực. Thấy tình cảnh này, Chu Minh nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, thế là Chu Minh cùng hơn 10 tên đạo tặc đoàn đoàn trưởng ra khỏi hàng, đi đến đại quân phía trước. tại lưới sắt doanh địa 200 mét ngoại Trạm Định, nhìn qua lưới sắt doanh địa, lớn tiếng gào lên, ta là huynh đệ hội Chu Minh. Phía trước người chủ sự đi ra nói chuyện, ta là doanh địa thủ lĩnh Dương Phong, ngươi có chuyện gì cùng ta nói là được. Dương Phong tiến lên một bước, lướt qua cảnh giới binh sĩ, nhìn qua Chu Minh bọn người, lớn tiếng đáp lại nói, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không thì công phá doanh địa, gà chó không yên. Đã từ dưới trướng thám tử biết được Dương Phong bộ phận tin tức Chu Minh. Nhìn thấy Dương Phong đứng ra, liền lớn tiếng uy hiếp nói, công phá doanh địa, gà chó không yên. 10 vạn đạo tặc cùng kêu lên hò hét, thanh thế chấn thiên, trốn ở trong doanh địa hơn vạn tên ngư dân, nhao nhao sắc mặt đại biến, toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu như không phải chung quanh có võ trang đầy đủ binh sĩ đè ép, nói không chừng đã bạo động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.